Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 351, Thế giới hải tặc. Cái kia là món đồ gì? Akusu nhạt vàng con mắt co lại thành một cái tế châm. Xuyên qua bụi mù hắn nhìn thấy Bayou Darwin sau lưng cái kia một cái khô lâu bóng người. Mifun Nudo từ lâu chẳng biết lúc nào đã thả xuống rượu trong tay hồ lô. Hắn nhìn Bayou Darwin bóng người. Trong mắt mang theo một tia ánh lửa. Đó là tầng thứ cao hơn. Đó là sức mạnh mạnh hơn. Tầng thứ cao hơn. Sức mạnh mạnh hơn. Akusu có chút không tự giác lặp lại một lần. Tiếp theo, hai mắt của hắn bốc lên một đạo nóng rực ngọn lửa. Như vậy sức mạnh, muốn thế nào mới có thể thu được đến? Ta sẽ cho ngươi thời gian một tháng. Mifun có chút bá đạo cùng ác liệt. Hắn nghiêng liếc Akusu nói. Cho tới có thể đi tới một bước nào. Vậy thì xem ngươi năng lực của chính mình. Akusu đáy lòng hiện ra một luồng mãnh liệt khát vọng. Tâm tình như vậy, vẫn là lúc trước ở hắn mới vừa gia nhập Hiotei thời xuất hiện nhiều nhất. Hiện tại, hắn đã từng bước một đuổi theo Oshitari cùng Atobe. Khoảng cách hắn cùng Uesugi yêu cái ước định kia đã không xa. Akusu không có lại trả lời Mifun. Thế nhưng người sau đã từ trên người đối phương tỏa ra loại kia tinh thần ý chí. Cảm nhận được giác ngộ. Trên sân bóng, phong vân lại biến. Cuộc tranh tài này đã hoàn toàn thoát ly cơ sở tennis khái niệm. Nếu là có đội 1 hoặc là cái khác U17 huấn luyện thành viên thấy cảnh này, e sợ sẽ bị dọa đến trong lòng run sợ. To lớn bụi mù, tung tóe đá vụn, căn bản khiến người ta thấy không rõ lắm trên sân tình huống. Duy nhất có thể truyền ra ngoài sân, e sợ cũng chỉ có cái kia thỉnh thoảng phát ra một tiếng nổ vang. Thế nhưng dù là ai đều có thể rất biết rõ, trên sân bóng chính đang phát sinh hung hiểm vạn phần kịch liệt giao chiến. Từ bỏ thế giới cấp bậc chiêu thức, nhưng vẫn thông qua bá đạo đánh cầu áp xúc ta vận động không gian. Uesugi yêu mắt sáng lên. Chính đang sân bóng qua lại thân thể làm một cái biến hóa. Bayou Darwin ở có thể đuổi theo hắn đập bóng sau khi liền từ bỏ dễ dàng lộ ra kẽ hở thế giới cấp cầu kỹ. Trái lại giản dị tự nhiên sử dụng vừa nhanh vừa mạnh đánh cầu. Mỗi một cầu, đạo kia khô lâu hải tặc bóng người đều sẽ tay nắm một thanh lưỡi dao sắc hướng về hắn nỗ lực mà tới. Đã như vậy, đạp, Uesugi yêu bàn chân về phía sau đột nhiên một dẫm. Hắn thân thể thấp phục, cả người nóng rực khí tức từ đỉnh đầu bay lên. Hầu như phải đem không khí đều vặn vẹo lên. Sau một khắc, hắn nửa sân mặt đất bị lê ra một cái kinh người khe. Cả người mang theo một đạo nóng rực vàng dòng sấm sét. Nâng đập ép một chút. Toàn bộ sân bóng thật giống bị này thoạt đầu hiện ra vàng dòng vẻ nhuộm thành hai cái thế giới. Ở Bayou Darwin trong tầm mắt, Uesugi yêu trực tiếp chém ra một cái màu vàng óng to lớn đầu rồng. Đồng thời gắt gao cắn ở khô lâu hải tặc dơ lên này thanh đao nhọn bên trên. Khủng bố cảm giác ngột ngạt làm hắn hai vai chìm xuống. Lại quay đầu thời điểm, vàng dòng lôi long đã hiệt hắn khô lâu hải tặc nghịch bay trở về. Dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, oanh, mặt đất vang lên một tiếng to lớn kêu run. Đỏ đậm ánh chớp trực tiếp nhấn chìm Bayou Darwin cả người. Có kết quả sao? Mifun nắm bắt hồ lô rượu bàn tay căng thẳng. Ở vừa nãy này một tiếng vang thật lớn sau khi trên sân bóng thật giống tạm thời lắng xuống. Rì rào tương đương trên đỉnh ngọn núi không thiếu gió nhẹ. Rất nhanh bụi mù ngay ở này một trận Ayamai thổi dưới. Từ từ hướng về sân bóng một bên tung bay đi. Bayou Darwin quỳ một chân trên đất. Trong tay hắn màu đen vợt bóng. Đập trong lưới đã phá một cái màu cháy đen tan vỡ hang lớn. Hắn cúi đầu. Trên người tỏa ra từng luồng thô bạo bá đạo khí thế đáng sợ. Nhỏ tháp, mấy viên giọt máu từ hắn có chút tang thương gò má nơi lướt xuống. Hắn giơ lên tay trái, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái, ở gò má của chính mình một bên ác liệt một vệt. Tuy rằng chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra chảy ra. Thế nhưng hắn Bayou Darwin Hua U đã rất lâu không có thấy máu. Trong con ngươi mang theo hỗn loạn tơ máu, Baldwin hô hấp trong lúc đó, lại từ trên mặt đất đứng lên, nhìn lướt qua sân bóng hai bên. Cái kia có thể thấy rõ ràng thẳng tắp khe. Hắn lần thứ hai nhìn về phía Uesugi Yu, ánh mắt đã đầy là nghiêm nghị. Nếu như không phải bắp thịt của hắn siêu quần, đổi làm bất kỳ cái gì khác một người, e sợ đã sớm bị này một cầu hất bay ra ngoài. Đã không cách nào dự đoán năm chiều thuộc tính, vượt quá lẽ thường tinh thần ý chí. Thực sự là quá thú vị. Hắn liếm liếm miệng, tựa hồ còn có thể nghe đến trong lỗ mũi cái kia cỗ mùi máu tanh. Mifune Nudo cái gọi là điều thỉnh cầu này, hắn đã không còn là cho rằng nhiệm vụ. Uesugi Yu ngày sau đến đỉnh điểm thời gian, khả năng so với hắn nghĩ tới thực sự nhanh hơn nhiều. Cho tới Mifune bên này, hắn đã sớm nhìn ra kinh hãi không ngớt. Nguyên bản hắn còn muốn dùng Baldwin để kích thích Uesugi Yu tiềm tàng cái kia một luồng khủng bố ý chí, không nghĩ tới lão phu dĩ nhiên cũng có nhìn nhầm thời điểm. Mifune trong mắt lập lòe hưng phấn, lập tức giơ lên hồ lô, hướng về cổ họng của chính mình mãnh đổ mấy cái. Có thể ngang hàng dị thứ nguyên cấp 2 đoạn thực lực. Uesugi Yu ở một ít thực lực yếu một điểm quốc gia, đã đầy đủ đảm nhiệm lên đội trưởng nhân vật. Akusu hô hấp dồn dập, ánh mắt hừng hực, trên sân hai người kia, đều là ngày khác sau muốn truy đuổi mục tiêu. Đổi chàng sao? Ha ha, không cần, ta nhưng không hy vọng cuộc tranh tài này liền như vậy dừng lại. Baldwin trong mắt lóe ra một vệt u quang, hắn nửa khom người, liền ở tại chỗ nhẹ nhàng kìm lên hai lần tennis, trên người thế còn ở trở nên mạnh mẽ. Đối diện, Uesugi Yu hơi nhướng mày, Baldwin trên người cái kia cỗ sâu thẳm khí thế so với trước hầu như muốn vượt lên gấp đôi. Lẽ nào, ở siêu cường nhạy cảm nhận biết bên dưới, Uesugi Yu đột nhiên trên người bỗng nhiên có một loại hết sức uy hiếp cảm giác. Dường như ngươi ở vào đen kịt một màu hoang dã, bốn phía bất cứ lúc nào đều có hung mãnh ăn thịt động vật hướng về ngươi đập tới. Uesugi, đi kiến thức một xuống địa ngục phong cảnh đi. Xì xì xì, Baldwin nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người sát khí hầu như dâng trào ra. Một tia sâu thẳm màu đen khí tức quấn quanh ở vợt bóng lên. Trong bàn tay của hắn bay lên một cái tràn ngập hủy diệt khí tức màu vàng chùm sáng. Uesugi Yu không dám khinh thường. Cả người khí tức nhẹ nhàng biến đổi. Nước gợn sóng hoa văn từ hắn thái dương kéo dài mà ra. Oanh, tennis đánh ra, chen lẫn màu đen khí tức khủng bố quang cầu. Hướng về lên núi gào thét mà ra. Loại này kéo dài tính lực lượng tinh thần áp chế, so với trước phát tiết không thể nghi ngờ phải mạnh hơn mấy lần. Nhưng mà còn không chờ mãnh liệt sóng khí bách sao sao sao tĩnh như nước khí tức lần thứ hai từ Uesugi Yu. Thân thể bốn phía hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. M, liền mang ý nghĩa gió êm sóng lặng, vạn vật đều dừng. Tiếp đó, Uesugi Yu tiến lên trước một chém. Một cái thẳng tắp sợi bạc xuất hiện lần nữa ở nước thiên trong lúc đó. Mênh mang cuộn sóng trong nháy mắt liền bị cắt ra ra. Đã sớm chờ ngươi. Baldwin cười lạnh một tiếng. Lần này ánh mắt của hắn kiên định. Hầu như là một cái hô hấp liền tránh thoát vừa nãy loại kia bị đình trệ thế giới. Vợt bóng vung lên. Hắn từ phát bóng thời liền bắt đầu tích góp khí thế. Rốt cục vào đúng lúc này đạt đến đỉnh điểm. Hủy diệt đi, thế giới hải tặc. Oanh, Baldwin phía sau dị thứ nguyên bóng mờ bỗng nhiên khuếch tán phóng to. Mây đen răng kín đen kịt trong biển rộng. Sóng biển lan lộn, điện tiếng sấm chớp. Một chiếc gió to lớn đầu lâu vì là rồng trụ khủng bố u linh thuyền ở trên mặt này qua lại bồng bềnh. Ở mảnh này hình chiếu thế giới tinh thần bên trong. Thuyền hải tặc lên xuất hiện một đám lớn bóng mờ. Bọn họ mỗi một người đều là khô lâu hóa thân, giơ từng chuôi sắc bén đao nhọn, cùng nhau nhắm ngay mới vừa bị kéo vào tiến vào Uesugi Yu. Cheng, lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ, bạch quang ở sấm sét làm nổi bật dưới sáng lên, dẫn đầu cái kia trên người mặc thuyền trưởng trang phục khô lâu hải tặc. Chính là trước Baldwin Hua U phía sau tên hải tặc kia bóng mờ. Sau một khắc, vạn Yus cùng phát.